Tuyệt thế dược thần, chương 1281, cửu thương thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngông cuồng, vô tri, côn ngô cùng vô trần hầu như là trăm miệng một lời nói rằng. Câu nói như thế này, cũng chỉ có vô tri người mới có thể nói được. Ở thông thiên giới, có thiên phú cường giả sẽ khoe khoang khoác lác, nói mình có thể thành tựu thiên tôn, thậm chí là thiên đế. Nhưng mặc dù là thiên đế, bọn họ cũng xưa nay không dám thổi loại này châu bò, muốn trở thành đạo tổ. Diệp Viễn ánh mắt, trước nay chưa từng có kiên định, nhàn nhạt nói. Vô tri cũng được, ngông cuồng cũng được, đời này nếu không thể cứu lại Linh Tuyết, ta nguyện trầm luân vạn thế. Côn Ngô tâm tình rốt cục bình tĩnh một chút, hắn vừa nãy quả thật bị Diệp Viễn dọa một cái. Bởi ở thông thiên giới, đạo tổ cảnh giới này, càng như là một cái đồ đằng. Sinh động ở trước mặt người đời, chỉ có thiên đế cùng thiên tôn. Thế nhưng lúc này, Côn Ngô vẫn là cảm nhận được Diệp Viễn cái kia mạnh mẽ quyết tâm. Cứu lại người yêu không tiếc chịu chết quyết tâm. Thôi, các ngươi tình cảm của nhân loại, ta là không thể nào hiểu được. Nếu ngươi muốn tìm chết, cái kia liền nói cho ngươi đi. Mở ra tỏa giới cánh cửa then chốt, chính là tứ tượng thần linh. Côn Ngô thở dài nói, Diệp Viễn sững sờ. Giờ mới hiểu được tạp nặc lúc trước bắt giữ Bạch Hổ thần linh mục đích, càng là muốn mở ra tỏa giới cánh cửa. Cứ như vậy, lúc trước Long tộc như cũ tộc trưởng mang theo thánh long lệnh rời đi Long tộc, cùng với Long chiến rời đi, e sợ đều cùng tỏa giới cánh cửa thoát không ra can hệ. Chỉ là không biết, bọn họ thông qua không gian loạn lưu không có. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối còn có một ít chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước. Diệp Viễn thân hình hơi động. Lần thứ hai trở lại Long tộc bầu trời. Tạp nặc, còn ở Diệp Viễn cầm cố bên trong. Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp một tỏa hồn đinh đóng ở tạp nặc trên người. Gào, một tiếng gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết vang vọng đất trời, gọi đến tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Cũng không biết Lăng Thiên Thần Vương trước đi tới nơi nào. Bất quá tâm tình của hắn, tựa hồ khá hơn nhiều. Linh Tuyết Thần Vương không gặp. Khả năng Lăng Thiên Thần Vương thật sự có biện pháp cứu nàng. Ai, hy vọng Linh Tuyết Thần Vương không có chuyện gì mới tốt. Mặc kệ như thế nào, cái kia tạp nặc là chết chắc rồi. Hiện tại, đến hắn chịu đựng Lăng Thiên Thần Vương lửa giận thời điểm rồi, Diệp Viễn cũng không nói lời nào, chỉ là đem từng viên một tỏa hồn đinh đóng ở đoàn kia hắc khí lên. Những này tỏa hồn đinh, đều là từ trên người mộ Linh Tuyết rốt ra. Đoàn hắc khí tương tự với ma tộc thần hồn. Chỉ là loại này thần hồn, rất khó bị giết chết. Tuy rằng hiện tại tạp nặc đã hết sức yếu ớt, thế nhưng những này tỏa hồn đinh, vẫn không giết được tạp nặc. Bất quá, đầy đủ nhường hắn đau đến không muốn sống. Linh Tuyết chịu đựng thống khổ, ta hy vọng ngươi cũng cố gắng thưởng thức một thoáng. Diệp Viễn không nhanh không chậm nói rằng, Diệp Viễn có thể điều động thiên đạo lực lượng, muốn giết chết tạp nặc, thực sự là quá dễ dàng. Thế nhưng trực tiếp giết chết hắn. Lại có thể nào tiêu hắn mối hận trong lòng. Bây giờ, nhân tộc khu vực hầu như đã là một vùng đất cằn cỗi. Chết ở cuộc chiến tranh này bên dưới nhân tộc, đâu chỉ ngàn tỷ. Tất cả những thứ này, đều là tạp nặc một tay tạo thành. Bao quát thù giết cha, mộ Linh Tuyết gần chết, cũng đều là tạp nặc. Công lao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đối với hắn sát ý, mấy có thể chọc tan bầu trời. Nếu như tạp nặc có 10.000 cái mạng, Diệp Viễn nhất định sẽ giết hắn 1.000.000 lần. A, Diệp Viễn, tha cho ta đi. Ta không chịu được rồi. A, tạp nặc giết lợn giống như gào thét, rốt cục không chịu đựng được, hướng về Diệp Viễn mở miệng xin tha. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, đối với tạp nặc, hắn chỉ có ngập trời sự thù hận, không có nửa điểm lòng thương hại. Người chịu đựng thống khổ, còn chưa kịp Linh Tuyết 1.000.000. Này liền không chịu được. Yên tâm, đây mới là bắt đầu. Ở ta rời đi Tiên Lâm vực trước, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn đối với thần hồn một đạo vốn là rất có nghiên cứu. Đối với giàn vặt người thủ đoạn, hắn có thể nói là hạ bút thành văn. Hiện tại hắn bước vào thần cảnh, trưởng khống thiên đạo, đối phó tạp nặc, có thể đổi lại trò gian chơi hơn mấy năm lâu dài. Chỉ là bình thường đối địch, hắn xem thường với như thế làm mà thôi. Thế nhưng đối với tạp nặc, nhưng là ngoại lệ. Tạp nặc phạm vào tội lỗi chồng chất. Hắn, nhất định phải chịu đựng vô tận thống khổ mà chết. Nghe được Diệp Viễn, đoàn kia hắc khí phát sinh một trận run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Diệp Viễn, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nếu biết sai rồi, vậy sẽ phải chuộc tội, hiện tại. Chính là ngươi chuộc tội thời điểm, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi cho rằng ngươi đột phá thần cảnh, liền có thể thông qua không gian loạn chảy. Một mình ngươi, là không thể thông qua không gian loạn lưu. Ngươi chết chắc rồi. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Ở trước đó, ngươi khẳng định đã chết rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt ném câu tiếp theo, xoay người nhưng là hướng về khác một chỗ đi đến, bỏ không tạp nặc ở nơi đó hét thảm. Hắn đã bày xuống các loại thủ đoạn, từng cái luân phiên trừng phạt tạp nặc. Khoảng cách tạp nặc cách đó không xa, một cái mỹ phụ đồng dạng là bị cầm cố trên không trung. Người này, tự nhiên là Nguyệt Cơ. So với tạp nặc, Nguyệt Cơ đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, vẻn vẹn là bị cầm cố lại mà thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn đi vào, Nguyệt Cơ trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này dĩ nhiên kế thừa tòa này tàn tạ thế giới, trưởng khống thiên đạo. Dù cho là Diệp Viễn thật sự đột phá thần cảnh, tạp nặc dựa vào Ma Nguyên Châu, cũng không thể bị bại triệt để như vậy. Có thể, ở thiên đạo bên dưới, bọn họ căn bản không có một chút nào phản kháng sức mạnh. Tạp nặc kết cục ngươi thấy, nói ra các ngươi mục đích tới nơi này, có thể cho các ngươi một cái sảng khoái. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ở Diệp Viễn thủ đoạn bên dưới, bọn họ muốn tự sát đều không làm được. Vì lẽ đó Tứ Nguyệt Cơ vừa chết, đã là đối với nàng to lớn nhất ân huệ. Tạp nặc cái kia cực kỳ bi thảm âm thanh, còn từng trận truyền vào Nguyệt Cơ trong tai. Nguyệt Cơ biến sắc, trầm mặc lại, Diệp Viễn cũng không dục, lặng lặng chờ đợi Nguyệt Cơ mở miệng. Hắn biết, Nguyệt Cơ nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nguyệt Cơ mở miệng. Chúng ta là làm trên tay ngươi cái kia hai cái thiên tôn linh bảo mà đến. Đương nhiên, chúng ta còn dự định mượn nơi này sinh linh, tu luyện ma công, đột phá đến thần quân cảnh. Nguyệt Cơ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói lời này, nàng lén lút dùng dư quang đánh giá Diệp Viễn, chỉ lo hắn đột nhiên nổi khùng. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt gì. Nàng căn bản đoán không ra Diệp Viễn đang suy nghĩ gì. Ai phái các ngươi tới? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, nói. Vâng, là chín thương thiên đế. Diệp Viễn trên mặt vẻ mặt, rốt cục có một tia biến hóa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tạp nặc cùng Nguyệt Cơ phía sau, dĩ nhiên là một vị thiên đế cường giả. Thiên đế cường giả, có thể thông thiên giới chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cường giả. Nguyên bản Diệp Viễn còn định tìm đến bọn họ hậu trường làm chủ người, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó báo thù. Bây giờ nhìn lại, muốn bàn bạc kỹ càng, Tiên Lâm Thiên Tôn cùng chín thương thiên đế có cửu oán. Diệp Viễn lại hỏi, cách chương.